Đại vũ trụ thời đại, chương 60, mục tiêu, vành đai thiên thạch, góc truyện audio.com. Chưa bao giờ mọi người lại mong chờ màn đêm như lúc này. Cũng chưa bao giờ loài người lại rơi vào tình trạng khốn đốn như vậy. Chỉ còn hơn 12 vạn người lưu lạc trong vũ trụ. Vào lúc phi thuyền hy vọng rời khỏi tinh vân, trở về màn đêm vũ trụ bình thường thì mọi người, bao gồm Diêu Nguyên, thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh, kể cả Trương Hằng và Morrison cùng những binh lính, nhà khoa học, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và hơn 12 vạn dân chúng đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc trong mấy tháng quả đúng như Diêu Nguyên dự đoán. Nếu không thể trấn áp thì chỉ còn cách thu phục bọn họ. Cho họ gia nhập vào tầng lớp lãnh đạo trên phi thuyền hy vọng. Nói cách khác, phải cho dân chúng biết. Phi thuyền hy vọng không phải của chính phủ mà là của dân chúng. Đó mới là thành công. Vì vậy, khi cho dân chúng làm công việc trên phi thuyền thì từng bước một. Tiết lộ một số bí mật cho người dân biết thực tế. Căn bản không cần tiết lộ dân chúng cũng đã có thể suy đoán sơ lược. Bởi, phương diện quản lý nhân khẩu, vật liệu đều có người dân tham gia quản lý. Dĩ nhiên, những nhu yếu phẩm xa xỉ. Khẩn yếu thì phải do quân đội quản lý một cách độc lập. Tuy thế, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến sự dự đoán. Trong 12 vạn dân chúng, người thông minh không ít, có thể nói trong 12 vạn người này không có ai ngu ngốc cả. Bởi, nếu một hai người tự nhận mình thông minh, thì có thể đó chỉ là những đứa tự cao, tự đại hoặc là coi trời bằng vung. Nhưng nếu coi thường 12 vạn người ưu tú được lựa chọn kỹ càng thì người lãnh đạo mới là một tên ngốc. Thực ra, cho dù không thực hiện cải cách thì cũng đã có người lờ mờ đoán ra được. Có thể phi thuyền hy vọng sẽ gặp chút sự cố. Dĩ nhiên, những chuyện này không lớn tới mức cần phải tra xét. Điều mấu chốt là, người dân bằng công việc của mình đã có thể tự do đi lại khắp nơi trong phi thuyền hy vọng. Trừ tầng 5 và tầng 6 cần có chức vụ hoặc nhiệm vụ mới có thể tiến nhập. Hoặc như lò phản ứng tinh thạch do quân đội canh gác nghiêm ngặt ra. Những chỗ khác đều có thể ra vào thoải mái. Do đó, sau mấy tháng tìm hiểu, người dân đã sơ lược đoán ra lượng nguyên vật liệu mà phi thuyền hy vọng mang theo. Cũng như tính ra thời gian phi thuyền hy vọng có thể tồn tại trong không gian. Mặc dù có sai lệch với kết quả thực tế 1-2 năm, nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm. Nói cách khác, trong nhận thức của 12 vạn dân chúng thì phi thuyền hy vọng tối đa chỉ có thể sinh tồn trong vũ trụ khoảng 5 năm. Dự đoán đó được người dân nhận ra sau mấy tháng làm việc trong phi thuyền hy vọng. Mà kết quả hệt như những gì Diêu Nguyên dự đoán trước. Thay vì đàn áp không bằng kết nạp, biến họ thành người của mình. Khi đó, người của mình không phải luôn bảo hộ lợi ích của mình sao? Tình hình lúc sau trong phi thuyền quả đúng như thế. Lượng thức ăn lãng phí giảm mạnh, lượng năng lượng tiêu hao cũng giảm bớt. Người dân làm việc một cách nhiệt tình hơn khiến cho phi thuyền hy vọng gọn gàng. Ngăn nắp hẳn, cứ như đây không phải những con người di dân đang lưu lạc trong vũ trụ. Mà là một quốc gia mới đang bừng bừng phát triển. Dĩ nhiên, nếu ai nhìn xa trông rộng sẽ hiểu, sự nhiệt tình này khó mà duy trì được lâu, nếu kéo dài quá thì e rằng, sẽ chuyển thành sự tuyệt vọng cũng nên, nhưng hy vọng lại đến một cách thật bất ngờ. Trong mấy tháng bay trong tinh vân, mọi người đã quen nhìn thấy cảnh không gian mờ ảo xen lẫn ánh sáng xanh. Đột nhiên màn đêm vũ trụ lại hiện ra trước mặt, đây là một hệ hành tinh mới ra đời. Lúc này, phi thuyền hy vọng đã rời khỏi tinh vân cho nên các phương pháp, dụng cụ quan sát đều được sử dụng, vì vẫn còn e ngại từ việc hành tinh sa mạc, nên khi vừa rời khỏi tinh vân, phi thuyền hy vọng liền bay chậm lại, đến cuối thì dừng hẳn trong không gian, bắt đầu tiến hành thăm dò. Vào buổi tối hôm đó, cũng tức là 8 giờ tối theo múi giờ trên trái đất thì đã có kết quả hoàn chỉnh. Vào lúc 9 giờ. Tất cả tin tức được tập họp tại phòng họp, cũng là nơi mà Diêu Nguyên cùng các nhà khoa học khác thảo luận. Đây là một hệ hành tinh mới ra đời. Hành tinh này có thể đang trong giai đoạn trưởng thành, Thực tế, dựa vào tinh vân, chúng ta đoán rằng viên hành tinh này đang ở giai đoạn trung gian giữa nguyên hành tinh, hành tinh sơ sinh, và chủ tự tinh, hành tinh trưởng thành. Nói cách khác, đây là một hành tinh trẻ tuổi. Một nhà khoa học đang phát biểu trên bục, tay cầm bản báo cáo. Quá trình hành tinh ra đời như thế nào hầu hết đều được các nhà khoa học công nhận. Đó là lúc tinh vân ngưng tụ tới cực điểm, giống như tinh vân phi thuyền hy vọng vừa vượt qua lúc trước. Bình thường, tinh vân có đường kính tính bằng năm ánh sáng, thậm chí lên đến mấy chục năm ánh sáng. Nếu nhìn xa, trông nó giống như một đám mây mù, nhưng lâm vào đó thì mới biết, dùng mắt thường khó mà thấy được bất kỳ vật chất, màu sắc nào, cho dù loại tinh vân có đường kính hơn mấy chục năm ánh sáng đi nữa, thì số lượng các loại hạt nguyên tử bên trong nó cũng rất ít. Gần như có thể coi là chân không. Thậm chí, chân không này còn hoàn hảo hơn loại chân không mà con người tạo ra. Mà muốn đạt tới mức không gian bên trong nó mờ ảo, xen lẫn ánh sáng xanh ở khắp nơi như vậy thì tinh vân này phải cực kỳ ngưng tụ. Ngưng tụ tới mức cao nhất, mà trạng thái này theo sự hiểu biết của loài người chính là trạng thái thích hợp nhất để hình thành một hành tinh mới. Hành tinh được ra đời trong điều kiện tinh vân được ngưng tụ tới mức cao nhất. Bởi trong tinh vân có rất nhiều nguyên tố hydro, nếu một lượng lớn hydro được nén lại sẽ tạo thành một khu vực sụp đổ do có mật độ vật chất quá cao. Rồi động năng chuyển thành nhiệt năng, khi nguyên hành tinh tiếp xúc với nơi này sẽ kích thích phản ứng nhiệt hạch xảy ra, làm cho nhiệt độ tăng vọt. Lúc đó, các nguyên tử trong tinh vân đã bị hấp thụ hết 8-9 phần rồi và hành tinh ra đời. Hành tinh đang được quan sát trước mắt chính là nguyên hành tinh bước vào giai đoạn trưởng thành cuối cùng. Đó là việc hấp thu toàn bộ vật chất trong tinh vân. Bên trong hành tinh này đã xảy ra phản ứng nhiệt hạch, khiến nó từ từ trở thành một hành tinh trưởng thành. Nói cách khác, phi thuyền hy vọng của chúng ta vẫn còn trong phạm vi lớp vật chất của hành tinh sao? Diêu Nguyên nghe mà toát mồ hôi. Mỗi lần nhớ tới việc lúc trước lại khiến hắn hoảng hốt. Nhà khoa học trên bục là một chuyên gia nổi tiếng về vật lý thiên thể học, mà người hỏi lại là một người mù tịt về chuyện này. Cho nên ông ta chỉ cười cười, đáp, thiếu tá, lớp vật chất tinh vân này không thể coi như lớp vật chất hành tinh được. Chẳng qua, trong tương lai nó sẽ được hành tinh hấp thụ thôi. Dĩ nhiên, có thể xem chuyện này là một chuyện đáng mừng. Bởi nếu không phải lượng vật chất trong tinh vân thưa thớt như vậy thì với tốc độ của phi thuyền hy vọng, e rằng đến 10 vạn năm sau cũng không thoát khỏi nó. Diêu Nguyên gật đầu, hỏi tiếp, được rồi, vấn đề nguyên hành tinh này tạm thời bỏ qua, còn tinh hệ thì sao? Ở giai đoạn này, trong hệ hành tinh có nguy hiểm gì không? Nhà khoa học hơi sửng sốt, rồi mỉm cười trả lời. Không thiếu tá, ngài nên biết rằng đây là lần đầu tiên chúng ta quan sát một hành tinh gần như vậy. Một hành tinh đang trưởng thành, và không ngừng hấp thụ vật chất trong tinh vân. Đây là kỳ tích trong giới khoa học, mà chúng ta có thể đứng tại đây quan sát cũng là kỳ tích rồi. Trước mắt, hành tinh đang hấp thụ vật chất trong tinh vân một cách ổn định, đồng thời đang từ từ tăng nhiệt độ cho đến lúc nó trưởng thành mới thôi. Trong quá trình đó, không hề có biến cố bất ngờ gì xảy ra cả. Trong hệ hành tinh đang trưởng thành này, theo kết quả quan sát, không hề có dấu hiệu gì cho thấy sự ra đời của hành tinh dạng rắn, hành tinh dạng khí, nhưng cách phi thuyền hy vọng khoảng nửa tháng bay, có một lớp vật chất tinh vân khổng lồ, và một vành đai thiên thạch bao quanh. Theo sự quan sát và tính toán của chúng ta, cùng với việc so sánh các hình ảnh chụp được từ trái đất, căn bản có thể xác nhận, tinh vân này sẽ trở thành một hệ hành tinh dạng khí. Mà vành đai thiên thạch kia giống hệt vành đai thiên thạch bao quanh sao Thổ. Dĩ nhiên, vành đai quanh sao Thổ không thể so sánh với vành đai này được. Đó là thành quả quan trọng nhất trong lần quan sát này. Nhà khoa học bấm một nút trên bục, sau đó một màn hình giả lập 3D hiện ra sau lưng, chiếu lên các hình ảnh. Nhà khoa học kích động chỉ vào màn hình, mọi người, xin hãy nhìn vào đây. À, chờ một chút, để ta phóng lớn nó đã. Nơi đây là vành đai thiên thạch khổng lồ mà chúng ta phát hiện. Đã có rất nhiều thiên thạch gắn lại với nhau. Mọi người thấy không, là chỗ này, nhà khoa học càng nói càng kích động. Khuôn mặt hắn đỏ hồng lên. Đây là giai đoạn đầu tiên hình thành nên một hành tinh dạng rắn. Một lượng lớn thiên thạch, vật chất ngưng kết lại với nhau dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Từ đó tạo nên một hành tinh. Dĩ nhiên, quá trình này cần tới mấy triệu năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Lâu tới mức chúng ta cũng không tính toán ra. Nhưng xin mọi người hãy quan sát kỹ. Vành đai thiên thạch này rất lớn. Mảnh thiên thạch to nhất thậm chí lớn gấp 10 lần phi thuyền hy vọng. Mà những mảnh thiên thạch kia chắc chắn chứa vô số kim loại. Từ đồng, tiết đến các loại mỏ quặng khác như mỏ uranium chẳng hạn. Do đây là một tinh hệ mới hình thành, đang trong quá trình tạo hành tinh cho nên có thể có rất nhiều khoáng vật quý hiếm chỉ tồn tại lúc nguyên thủy. Sau đó chúng đã mất từ từ do quá trình phân hủy. Tất cả đều có thể. Câu nói cuối cùng của nhà khoa học giống hệt với những gì Diêu Nguyên nghĩ. Chúng ta phải đi tới đó. Đi tới vành đai thiên thạch cách phi thuyền hy vọng nửa tháng bay đó. Nơi ấy chính là nơi chúng ta có thể lấy được vô số nguyên liệu. Và cả hy vọng, cách chương.